Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Luân Hồi Đại Hội. Lộc Công Tử là người thông minh, lập tức liền đoán chúng. Thương Ngô Chân Nhân khẽ nhíu mày, cũng là bén nhạy nhận thấy được. Lộc Vũ trong giọng nói đối với Lạc Cơ không quá tôn kính, cư nhiên không tuân theo xưng Bảo Thánh Nữ Hoàng, mà chỉ là dùng Phượng Tình Cung để thay thế. Nếu như là hắn môn hạ đệ tử dám đối với Bảo Thánh Nữ Hoàng như vậy bất kính, hắn nhất định phải nghiêm khắc trách cứ. Dù sao, Bảo Thánh Nữ Hoàng đại biểu chính là Luân Hồi Đế Tôn. Bảo Thánh Nữ Hoàng xuất thế chính là thế nhân mong ngóng vạn năm việc. Mà Bảo Thánh Nữ Hoàng đầu tiên là hướng hết thảy võ đạo thánh địa người phát ra tin tức, hiệu triệu hết thảy võ đạo thánh địa trước người hướng Long Chư Thiên Vực. Lần này cần cử hành một hồi Luân Hồi Đại Hội. Thương Ngô Chân Nhân nói đến chuyện này thời điểm, khuôn mặt sắc vô cùng trịnh trọng. Hảo một cái Luân Hồi Đại Hội, cư nhiên đem đại lục hết thảy võ đạo thánh địa người triệu tập đi trước. Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái dị quang. Đại hội này bị Bảo Thánh Nữ Hoàng lấy vị đại Luân Hồi Đế Tôn Luân Hồi hai chữ tới mệnh danh, đủ thấy đại hội này chi thịnh, có thể nói là vạn năm qua tối cao cách thức đại hội. Tham gia cái này chờ thịnh hội, ai không cảm xúc dâng trào. Thương Ngô Chân Nhân con mắt cũng hiện lên quang. Đối với hắn nhóm những thứ này nhân hoàng mà nói, chỉ là chiêm ngưỡng Bảo Thánh Nữ Hoàng phong thái, cái kia đều là làm hắn nhóm cảm thấy không gì sánh được say mê sự tình. Có thể chiêm ngưỡng một cái Bảo Thánh Nữ Hoàng phong thái, coi như là đắm chìm trong Luân Hồi Đế Tôn Thánh Quang bên trong. Này sinh tuy không may mắn chính mắt thấy được vị đại Luân Hồi Đế Tôn, nhưng có thể nhìn thấy Luân Hồi Đế Tôn nữ nhân, coi như là có thể miễn cưỡng bù đắp một cái trong bọn họ tâm tiếc nuối. Cái này Luân Hồi Đại Hội mục đích là cái gì? Lộc Vũ đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Phượng Tình Cung bên kia đã truyền lời ra, nói là Bảo Thánh Nữ Hoàng muốn khai mở một cái luân hồi bảng, hết thảy tham dự võ đạo thánh địa đến lúc đó đều muốn ở luân hồi bảng kể trên cái bài danh. Theo này lấy về sau, võ đạo thánh địa trong lúc đó cũng có phân chia cao thấp. Ở Thương Ngô Chân Nhân nói đến đây nói thời điểm, hắn cùng chư vị trưởng lão khuôn mặt trên lên thần sắc đều có vẻ vô cùng ngưng trọng. Có thể nhìn thấy Bảo Thánh Nữ Hoàng cố nhiên là làm lòng người triều dâng trào, thế nhưng cái này luân hồi bảng cũng cho bọn họ rất lớn áp lực. Ai không muốn làm cho chỗ ở mình võ đạo thánh địa có thể xếp tới hạng cao hơn? Đã là Bảo Thánh Nữ Hoàng mở ra luân hồi bảng, đó chính là Thiên Vũ Đại Lục trên lên nhất quyền uy bài danh. Việc này liên quan lấy bọn họ môn phái vinh quang, nếu như bài danh không quá lý tưởng nói, vậy để cho bọn họ làm sao mang được rất tốt đầu tới. Nhất là bọn họ đại đạo thương sinh môn cùng mấy cái khác võ đạo thánh địa trong lúc đó vẫn tồn tại một ít đấu tranh, nếu để cho bọn họ đối nghịch võ đạo thánh địa ở bài danh trên lên vượt qua chính mình, vậy thì thật là bọn họ kiên quyết khó có thể tiếp nhận. Luân hồi bảng vừa ra, thiên hạ võ đạo thánh địa ai cũng cùng theo. Cái này luân hồi bảng làm thật là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục vạn năm qua chỉ có việc trọng đại, hết thảy võ đạo thánh địa đều muốn trở nên kích động. Chúng trưởng lão cảm khái nói ra, cũng chỉ có Bảo Thánh Nữ Hoàng mới có như này quyền uy, có thể cử hành cái này chờ vạn năm việc trọng đại. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục mỗi bên đại thiên vực từ người tự chiến, lúc này có thể cùng nhau đi gặp, thực sự là không thể tốt hơn nữa. Phượng Tình Cung chủ trì trận này luân hồi đại hội, sợ không chỉ là khai mở luân hồi bảng đơn giản như vậy đi. Lục Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hắn bén nhạy cảm ứng được cái này vạn năm chi bớt việc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bảo Thánh Nữ Hoàng nói, vậy còn có chuyện gì khác tình giao cho ta nhóm. Thương Ngô chân nhân trầm ngâm nói đạo. Lúc này Vương Kiếm Trông Kiếm Thần cho Lộc Vũ truyền âm, đại nhân, năm đó Lạc Cơ phản bội ngươi, lại nơi nào nghĩ đến đại nhân cũng chưa chết. Làm đại nhân lần nữa xuất hiện ở Lạc Cơ trước mặt lúc, lại không biết Lạc Cơ là biểu tình gì. Nàng ngàn vạn lần không nên trước đây phản bội đại nhân, thật không biết nàng rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì. Nàng Phượng Tình Cung có thể cùng Thiên Đế Cung đám hỏi, chính là nàng tám đời đều tu không ra có phúc a. Đến lúc đó ta tự nhiên muốn bóp lại cổ họng của nàng để hỏi minh bạch. Lục Vũ nhãn trung hiện lên vẻ hàn quang, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Lạc Cơ. Chẳng qua về phương diện khác, hắn cũng phải nỗ lực để thăng chính mình, tranh thủ sớm một chút trở về chí tôn cảnh. Một vạn năm trước, Lạc Cơ chính là siêu việt đại thiên vị nhân Hoàng Phượng Hoàng Đế Tôn. Bây giờ lại tu luyện một vạn năm, nàng phụng tiên thể chỉ sợ tu luyện đến thông thần tình trạng. Muốn đánh bại Lạc Cơ, đem Lạc Cơ áp đảo trong người xuống cũng không dễ dàng. Lộc công tử, ngươi đã cũng là vì đi quan sát luân hồi đại hội, vậy thật không cần gấp gáp như vậy. Lần này Bảo Thánh Nữ Hoàng đem luân hồi đại hội thời gian định ở mùng 9 tháng 11, khoảng cách hiện tại còn có hơn 2 tháng đây. Chúng ta có chút võ đạo thánh địa chi cho nên bây giờ liền xuất phát, không phải là muốn trước phải một bước đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Nhiều quen thuộc một cái Long Chiêu Thiên Vực tình huống, Thương Ngô chân nhân hướng Lộc Vũ tiết lộ luân hồi đại hội rõ ràng nhất thời gian, muốn hơn 2 nguyệt chi sau đâu. Lộc Vũ nhíu mày một cái, đây cũng là có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một đoạn như vậy thời gian dài, hắn ngược lại là có thể thừa dịp này cơ hội thật tốt tu luyện để thăng chính mình. Kế tiếp Thương Ngô chân nhân nói ra một câu nói, tức thì đem Lộc Vũ hấp dẫn. Lộc công tử, lần này mặc dù là chúng ta xin ngươi giúp một tay, thế nhưng nói vậy ngươi cũng biết đối với chuyện lần này tình cảm giác hứng thú. Thương Ngô chân nhân phi thường thành khẩn nói đạo, nói một chút không sao cả, e rằng ta sẽ động tâm. Lục Vũ cũng sinh ra hiếu kỳ, lần hành động này đem khả năng cho Lộc công tử mang đến nguyên phách đan. Thương Ngô chân nhân chậm rãi nói ra nguyên phách đan ba chữ thời điểm, Lộc Vũ nhãn trung tức thì hiện lên một cái ánh sáng sắc bén. Nguyên phách đan là đan dược lục phẩm, công hiệu vô cùng đơn giản, đó chính là bang hậu kỳ nhân tôn ngưng kết ra nguyên thần, liền một cái như vậy công hiệu, không có loại thứ hai công hiệu, lại đủ để cho người điên cuồng. Phải biết vương giả cảnh nhân vương cùng sau đan nguyên cảnh nhân tôn trong lúc đó rõ rệt nhất chênh lệch chính là nguyên thần. Nguyên thần lớp năng lượng mặt muốn cao hơn nhiều kim thân, nó là trong thân thể linh lực tinh thần lực hình tổng hợp trạng thái, đồng thời nảy sinh ra linh tính. Nguyên thần không chỉ có là uy thế kinh người, nhưng lại đồ có trí khôn nhất định, có thể nói như vậy tương đương với là một người phân thân, đồng thời sức chiến đấu không kém chút nào bản thể. Đồng thời nguyên thần tồn tại đã cùng cả người có thoát thai hoán cốt hiệu quả. Một nhân vương cường độ thân thể cùng một cái nhân tôn cường độ thân thể, cái kia so sánh có thể nói là thiên địa cách biệt. Mấu chốt là Chỉ có ngưng kết ra nguyên thần mới có thể tấn thăng làm nhân vương. Nguyên thần là một cái khe, nhất định phải nhảy tới. Đây là không có bất kỳ trả giá đường sống. Nhiều thiếu cao thủ cả đời cắm ở nhân tôn cảnh giới lên, bất kể thế nào tu luyện, đều là không có biện pháp đột phá đến nhân vương cảnh giới. Cũng không phải là bởi vì bọn họ tu luyện trình độ không đủ, mà chỉ là bởi vì không có thể thuận lợi ngưng kết ra nguyên thần. Nguyên thần có thể hay không hình thành, không chỉ có riêng là xem tự thân tu vi, còn phải xem có hay không cơ duyên. Đây là một loại phi thường huyền diệu sự tình. Có chút thiên kiêu đủ tuyệt thế tư chất, không thiếu tu luyện thiên phú, nhưng chính là chậm chạp không thể ngưng kết ra nguyên thần. Hết chương.